Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53, Bát Vân Kiến Nhật trước đó còn có sương mù. Bóng đá niềm vui thú ngay ở chỗ này, mạnh cùng yếu vĩnh viễn là tướng đúng, nhìn nghề nghiệp đội chơi bóng khả năng cảm thấy cũng không có bao nhiêu lợi hại. Là bởi vì cùng bọn hắn so đối thủ là ngang nhau trình độ. Mọi người cũng chỉ có thể liều đến người ngã ngựa đổ. Sai lầm liên tục, không phải nói phụ một viện công nhân viên chức đội liền có bao nhiêu lợi hại. Để bọn hắn cùng chuyên nghiệp đội đánh đồng dạng sẽ bị người ngược đến tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng chỉ cần mặt đối không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Không có trận hình khái niệm, không có chỉnh thể ý thức giã đội bóng. Bọn hắn tất cả động tác đều là có bài bản hẳn hoi có thể song bạo đối thủ. Mà lại loại này phá lệ cường điệu phản kích ngắn gọn thực dụng đấu pháp. Không cần hoa mắt dưới chân kỹ thuật, hơi có chút hà khắc kỹ chiến thuật yêu cầu. Nhưng cũng rất dễ hiểu. Tại loại này phương diện thi đấu nghiệp dư bên trong, cho người ta cảm giác liền là tiến thối tự nhiên chỉnh thể. Bởi vì đây là 11 người chỉnh thể tại vận động. Quen thuộc trận hình về sau, tương hỗ quan hệ trong đó liền trở nên rõ ràng đơn giản. Tự nhiên là có thể đánh đối phương cái hoa rơi nước chảy. Nửa chàng sau thậm chí dựa theo thi đấu nghiệp dư quy tắc. Đổi xong 9 người dự khuyết đội viên đi lên tiếp tục ngược đối phương. Cuối cùng giao ra 12 so số 0 điểm số. Mừng rỡ dưới trận y khoa đại thầy cho còn có phụ một viện đội cổ động viên vui mừng hớn hở. Khi đối phương nói thẳng muốn đi báo cáo, hoài nghi phụ một viện vì đánh cái thi đấu nghiệp dư. Thế mà đi chiêu một bang chuyên nghiệp cầu thủ đến gian lận. Loại này rõ ràng nhìn xem liền không khả năng là một bang bác sĩ có thể đánh ra tới kỹ chiến thuật. Trình độ nha. Lần này sinh vật môi bọn hắn coi như thành là tối cao ca ngợi. Vui vẻ ra mặt quá khứ từng cái cho thấy thân phận. Dù là tính không có thể làm được các phòng ngành nghề bên trong đều như sấm bên tai. Nhưng thuận miệng nói điểm chuyên nghiệp thuật ngữ hoặc là với ai đi hỏi thăm một chút ta. Cái này đều có thể liên hệ với, để đối thủ khó có thể tin, tiến 10 cái cầu. Để trên khán đài lần lượt gieo hò đội cổ động viên đều có chút mệt mỏi. Nhưng vẫn là nhiệt liệt chúc mừng đội bóng thắng ngay từ trận đầu. Không ít y tá vây quanh đám cầu thủ hỏi han ân cần. Chỉ có Bạch Hạo Nam một mực khoanh tay cánh tay tại trên sân bóng chậm rãi dạo bước. Hắn tại cảm thụ loại này chỉ huy đội bóng cảm giác thành tựu. Có thể nói quá khứ hơn 10-20 năm. Hắn vẫn luôn đứng tại Lão Trần phía sau, từ vừa mới bắt đầu cho Lão Trần cung cấp các loại chi tiết số liệu. Càng về sau dần dần tự tác chủ trương, cuối cùng ở đây bên trên đều có thể tùy thời điều tiết khống chế cục diện. Kỳ thật hôm nay mới tính là chân chính độc lập chỉ huy. Người khác không biết, hắn ngay cả kia 9 người dự khuyết cầu thủ thay đổi đều có giảng cứu. Ai lên trước? Đi bắn tên có đích đánh tan đối phương cái gì phản kháng. Ai sau bên trên cam đoan vị trí nào sở trường có thể tận lực bảo trì áp chế. Loại này bày mưu nghĩ kế cảm giác. Tất cả cầu thủ đều phải nghe lệnh của hắn cảm giác. Cùng đứng ở phía sau eo vị trí bên trên giả truyền thánh chỉ là hai việc khác nhau. Tựa hồ trong sinh hoạt tất cả không như ý. U ám dối trá đều tại mảnh này sân cỏ bên trong biến mất. Chỉ có lúc này hắn mới thật sự là cảm nhận được vui vẻ. Không ai minh bạch cảm thụ của hắn. Không có người biết hắn có nhiều yêu mảnh này thảm cỏ xanh cùng viên kia bóng ra. Không có người biết hắn cỡ nào thống hận sinh mệnh ở khắp mọi nơi hư giả cùng dơ bẩn. Tựa như hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn tivi phim. Không nhìn cái gì tuyển tú giải trí tiết mục đồng dạng. Những cái kia cẩu thí suối quẩy đồ vật tất cả đều là giả. Tất cả đều là đang diễn trò. Chỉ có bóng đá, tối thiểu cấp độ này bóng đá vẫn là chân thực. Hơn 20 người ở đây bên trên chạy thời điểm. Hết thảy đều là thật. Không phải diễn kịch, tựa như đã từng vẫn là tại mảnh này sân bãi bên trên tìm được đá giã cầu vui vẻ đồng dạng. Bạch Hạo Nam có như vậy trong nháy mắt minh xác tìm tới chính mình chưa đến nhanh vui. Làm cái huấn luyện viên bóng đá. Nghĩ đến cái này, ngay cả Bạch Hạo Nam phản ứng đầu tiên đều là mắt trợn trắng chế giễu. Cái đồ chơi này có thể coi như cơm ăn à. Hắn không ngốc, thật không ngốc. Trước mắt đây hết thảy bất quá là bởi vì đám này cầu thủ hứng thú. Nhưng chính như là Kiều Oánh Na đề cập tới kia đôi câu vài lời. Những này cầu thủ cùng mình mãi mãi cũng không phải kẻ giống nhau. Người khác là phần tử trí thức cao cấp, là chủ trị y sư, là học thuật người dẫn đầu, là mỗi năm muốn đi Âu Mỹ quốc gia học thuật diễn đàn họp. Thuận miệng đều có thể biểu ngoại ngữ xã hội tinh anh. Bọn hắn đá bóng ngoại trừ yêu thích chính là có thể rèn luyện thân thể. Mình cũng chính là cái cùng loại huấn luyện viên thể hình gia hỏa. Rời đám này quý giá cầu thủ chỉ sợ cũng rất khó nuôi sống mình. Chỉ cần không tại chức nghiệp hệ thống bên trong phát triển. Làm huấn luyện viên bóng đá đó chính là chuyện tiếu lâm. Bạch Hạo Nam thậm chí rõ ràng dù là nghĩ tại chức nghiệp trong vòng làm huấn luyện viên. Vẫn là chuyện tiếu lâm, mình dạng này tư lịch không thể nào làm được nghề nghiệp đội huấn luyện viên chính. Có lẽ cả một đời đều chỉ có thể cho huấn luyện viên chính trợ thủ. Hơn nữa còn phải là lão Trần như thế hiểu rõ người mới sẽ cho mình cơ hội như vậy. Những người khác chỉ sợ căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình cái này nghề nghiệp kiếp. Sống cũng không đánh đi ra cái gì thành tích ra hỏa a. Mà nên huấn luyện viên bóng đá có thể làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ cứu vớt China bóng đá? Đó mới là từ đầu đến đuôi trò cười. Thân ở trong đó Bạch Hạo Nam chưa hề cảm thấy có ai có thể đem cái vòng này triệt để chấn hưng. Bóng đá vòng chỉ sợ là bẩn thỉu nhất đi cầm cố. Cái kia điểm vận động viên tư duy cũng chưa từng nghĩ tới như thế hồng chuyện đại sự. Nhưng mình có thể nói lành nghề hoặc là yêu thích sự tình cũng chỉ có bóng đá à. Chẳng lẽ còn thật có thể lấy cô gái mà sống à. Bạch Hạo Nam có chút cười ngây ngô. Đây là hắn tại đối mặt phức tạp tư tưởng thời điểm phổ biến biểu lộ. Bên sân vẫn đứng những cái kia cầu thủ rốt cục bắt đầu cùng kêu lên gọi hắn. Hào ca, hào ca. Phần tử trí thức trình độ văn hóa liền là cao. Nhìn nhất quán không có gì văn hóa khí chất hào ca hiện tại khoanh tay cánh tay tại trên sân bóng. Cùng cái thi nhân đồng dạng cúi đầu ngửa đầu đi dạo. Liền minh bạch hắn nhiều ít vẫn là có chút cảm thán. Chỉ là cụ thể cảm thán cái gì cũng không biết. Rất lễ phép các loại trong chốc lát. Nhìn hắn trên mặt hiện lên không biết mùi vị cười ngây ngô mới mở miệng. Bạch Hạo Nam quay đầu, nhìn thấy liền là bọn này đứng thành một hàng tương hỗ dựng lấy bả vai cầu thủ. Đầy mắt sốt ruột nhìn xem hắn. Hắn vô cùng rõ ràng loại này tranh tài thủ thắng về sau tâm tình. Cười quá khứ vừa muốn nói chuyện, lại trông thấy Quách Tiếu Tiếu chắp tay sau lưng đi tới. Đây là Bạch Hạo Nam trông thấy nàng xuyên loại thứ ba đồng phục cảnh sát. Khả năng chi lúc trước cái loại này màu lam nhạt áo sơ mi chính là mùa hạ trang phục. Về sau liên thể phục là đặc công quần áo lao động. Hiện tại loại này toàn thân gần như màu đen là thu đông khoản. Dù sao nhìn càng có chế phục sức hấp dẫn, càng thẳng càng khiến người ta chú mục. Đương nhiên đây hết thảy vẫn là thành lập xem mặt cơ sở này bên trên. Thay cái mập mạp bác gái đến xuyên cái này thân chế phục làm sao cũng không thể có dụ hoặc cảm giác. Dù sao hiện tại Quách Tiếu Tiếu đứng dậy đi tới. Tựa như cái đóng băng bàn ủi. Đi tới chỗ nào, chỗ đó lúc đầu đang hoan hô tràng cảnh đều bị đè xuống. Cũng không phải nàng tại trấn áp, mà là gieo hò nhiều người thiếu đều lại nhìn nàng sau đó quên gieo hò. Ngay cả đám cầu thủ đều cảm thấy phía sau thanh âm. Quay đầu tiếp lấy đồng loạt tản ra. Đem Bạch Hạo Nam cho nhường lại. Sau đó tràn đầy phấn khởi chen tại bên cạnh hắn lắng nghe nữ cảnh sát nói cái gì. Quách Tiếu Tiếu nhưng thật ra là hòa ái. Chúc mừng các ngươi đá rất khá. đặc biệt là ngươi, số 8 ngươi tiến cái kia cầu, hơn người về sau tái khởi chân động tác đặc biệt ăn khớp. Rất đẹp trai, đổi lại cái khác cô nương nói như vậy khả năng còn có chút nhảy cẫng tiểu nữ tử. Cảm giác, nữ cảnh sát nói ra, đặc biệt là nàng loại kia thân cao áp lực nói ra một chút cũng không có mềm mại cảm giác. Bị điểm đến số 8 chỉ có thể thụ sủng nhược kinh. Thật sao, ngài cũng sẽ xem bóng. Tạ ơn, nẻ ơn, thật là khó đến. Quách Tiếu Tiếu liền trực tiếp. Ta biết các ngươi hôm nay là trận đấu thứ nhất. Thắng nhất định rất vui vẻ nghĩ chúc mừng dưới. Bất quá ta cùng các ngươi lưu huấn luyện viên đã hẹn có chút việc. Thời gian có chút gấp. Mới vừa rồi còn tràn ngập tình cảm đám cầu thủ trong nháy mắt đem Bạch Hạo Nam bán đi, trực tiếp tan tác như chim muông. A, các người bận bịu, các người bận bịu, chúng ta mỗi trận đấu đều có thể chúc mừng. Ha ha, hôm nay đi trước chúc mừng dưới. Hào ca, chờ ngươi nha. Bạch Hạo Nam liền bị ném ở Quách Tiếu Tiếu trước mặt. Hắn một điểm sĩ diện lực lượng đều không có. Là, đi xem phụ thân ngươi a. Quách Tiếu Tiếu gật đầu liền xoay người. Có chút ngạo khí loại kia thẳng đi ở phía trước. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tựa như cái phần tử phạm tội bị bắt lại. Có chút y hóa còn xa xa chụp ảnh. Đoán chừng quay đầu là muốn chế giễu hắn. Cái này khiến Bạch Hạo Nam nhìn trước mắt chập chờn vòng eo. Khó tránh khỏi có chút hừ hừ hừ suy nghĩ. Không phải liền là thân gia hổ nha. Lột còn không phải như vậy. Có thể đi ra sân bóng khu vực. Vừa tới kia phiến cây trúc đào dưới bóng cây. Nữ cảnh sát liền tựa như lơ đãng quay người. Ngươi giấy căn cước số là nhiều ít. Ta làm sao tra xét một đống lớn lưu hào. Đều không nhìn thấy ngươi bộ dáng. Bạch Hạo Nam trên lưng mồ hôi lạnh một chút liền ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.